Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 365. Mai Di Nương trở về lâu như vậy. Diệp Cẩn còn chưa từng có đi qua bọn hắn lạc chân Lê Viên. Đây là lần đầu tiên tới Lê Viên. Lê Viên không có Diệp Thị cùng lão phu nhân ở sân nhỏ lớn. Bởi vì là mới dài. Diệp Cẩn vốn cảm thấy ngoại trừ mới một điểm vẫn là so ra kém Diệp Thị bọn hắn ở sân nhỏ. Có thể tuyệt đối thật không ngờ. Một bước vào Lê Viên, nàng phảng phất liền tiến vào thế ngoại đào nguyên bình thường. Trong sân sửa một cái hồ nước, chính giữa còn sửa một cái suối phun. Đứng ở nhà cao cửa rộng bên trong Diệp Cẩn ở đâu xem qua loại này khí quan dị năng. Đi đầu đã bị sững sờ đã đến. Tam tiểu thư, ngài làm sao tới? Liễu Nhi vốn tại trượt lão vương, trông thấy Diệp Cẩn, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng tới. Bây giờ là ban ngày, Diệp Cẩn đem ánh mắt chuyển tới Liễu Nhi trên người. Nói đúng ra là đem ánh mắt đặt ở Liễu Nhi trên người lão vương chỗ ấy. Diệp Cẩn gần hết năm thời điểm, may mắn cùng đích trưởng tỷ cùng đi ra, xa xa trông thấy trưởng công chúa trong tay ôm một con chó. Cùng Liễu Nhi trong tay không có kém bao nhiêu, để ta xem một chút Mai Di Nương. Diệp Cẩn trong nội tâm rung động, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, đây không phải Mai Di Nương đã đến thật lâu về sau. Ta đều không có không đến xem nàng ư, hôm nay vừa vặn có rảnh, liền đến đây xem Di Nương. Nàng vừa nói, một bên hướng chính sảnh đi. Liễu Nhi đi theo Diệp Thiều Hoa lâu như vậy, nhiều ít cũng tăng một điểm kiến thức. Diệp Cẩn trong miệng nói rất hay. Mai Di Nương trở về gần một năm, hết lần này tới lần khác Tư thiếu gia chúng đầu tên sau nàng mới có thời gian. Liễu Nhi có thể tin nàng ta. Lúc này chứng kiến Diệp Thanh ông cũng không mang sợ, chớ nói chi là hiện tại chẳng qua là chứng kiến Diệp Cẩn mà thôi. Tam tiểu thư, ngài chờ, ta đi bẩm báo một tiếng Mai Di Nương. Diệp Cẩn cười chờ ở bên ngoài, nhưng mà trong nội tâm cũng rất khó mà, rất không thói quen Mai Di Nương trong sân người đột nhiên liền cao cao tại thượng mà bắt đầu. Dĩ vãng thời điểm, nàng muốn tới xem Mai Di Nương. Mai Di Nương cao hứng cũng không kịp, nơi nào sẽ muốn ở bên ngoài chờ. Lúc này Diệp Cẩn mới ý thức tới thật sự không giống với lúc trước. Một lát sau, Liễu Nhi mới đi ra lại để cho Diệp Cẩn đi vào. Bây giờ đang là tháng 2 phần, kinh thành thì khí trời vẫn là lạnh, cáp ra một hơi đều bốc lên khói trắng mà, Diệp Phủ cũng không như biểu hiện ra thấy như vậy huy hoàng. Huống chi Diệp Thanh ông chỉ là một cái tứ phẩm tiểu quan. Liền lão phu nhân trong phòng đều không nỡ bỏ đốt rất nhiều tốt nhất than củi. Chớ nói chi là Diệp Cẩn, nàng chỉ phân đã đến một hồi, còn lại đều là cái loại này có điếu thuốc bình thường than củi. Quá hôn mắt người con ngươi, Diệp Cẩn dùng một lần, thà rằng lãnh cũng không có lại dùng qua, thật không nghĩ đến, Mai Di Nương gian phòng ôn hòa như xuân. Trong phòng nghe thấy không xuất ra một chút than củi vị. Nguyên lai là Cẩn mẹ, Mai Di Nương lại để cho Liễu Nhi tiếp nhận dã liễu tiễn đưa ngọc lưu ly chén nhỏ. Tiện tay để qua một bên, không có nhìn kỹ, ngươi hôm nay tới đây có chuyện gì không? Là tới nhìn xem Di Nương còn có tứ đệ đệ. Diệp Cẩn bộ dạng phục tùng cúi đầu, muốn tiến lên cho Mai Di Nương theo như bả vai. Tứ đệ đệ người đâu? Mai Di Nương cười nhạo một tiếng, nàng mở miệng, vừa muốn nói gì, bên kia đã nói Tư thiếu gia đã trở về. Mai Di Nương cọ mà thoáng một phát đứng lên, đem trong tay ấm lô đưa tới trên người còn lạc bông tuyết Diệp Thiều Hoa trên tay. Sau đó nhận lấy trên người nàng áo choàng, một lần nữa đem Liễu Nhi lấy tới lông dê áo khoác cho Diệp Thiều Hoa phủ thêm. Như thế nào hôm nay còn ra đi uống rượu? Diệp Thiều Hoa một tay cầm ấm lô, một tay tiếp nhận Liễu Nhi ngược lại trà nóng. Hít sâu một hơi, hôm nay có người tìm ta đi. Ok, Dương Tử Ký để cho ta mang cho ngươi lễ vật. Nói xong, lại để cho sau lưng gã sai vặt mang thứ đó đưa lên vội tới Mai Di Nương. Mai Di Nương đã sớm nhận thức Dương Tử Ký, nghe được lễ vật cũng không kỳ lạ quý hiếm, chính là lẩm bẩm hắn tại sao lại đưa lễ vật tới đây. Trở về ấm, Diệp Thiều Hoa mới phảng phất vừa chứng kiến Diệp Cẩn bình thường. Giống như cười mà không phải cười nói. Hôm nay là gió nào đem tam tiểu thư đều chém gió đã tới. Diệp Thiều Hoa bên trong là một thân màu trắng cẩm bào. Bên ngoài còn bảo kê lông dê áo khoác, nàng gương mặt đó trắng nõn dị thường, xinh đẹp có chút phong duệ, tinh xảo cằm vừa nhấc, liền kèm theo ăn chơi thiếu gia thuộc tính, ngày thường phong lưu phong nhã, một thân tuyết bào không nhiễm một hạt bụi. Gương mặt này nếu là sinh trưởng ở người khác trên người khó tránh khỏi nam sinh nữ tướng. Hết lần này tới lần khác là nàng cái này so nam nhân đều sẽ đùa ăn chơi thiếu gia. Ai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Này sẽ mà bên cổ lông tơ ngược lại là làm giảm bớt trên mặt nàng sắc bén. Lại để cho dĩ vãng không dám nhìn thẳng người của nàng cũng không khỏi nhìn nhiều nàng liếc. Diệp Cẩn nhéo nhéo ngón tay, cười lớn một tiếng, đến xem Mai Di Nương cùng tứ đệ ngươi. Đáy lòng nhưng là khiếp sợ không thôi. Đã sớm nghe được quý phủ có đồn đại nói Dương thiếu gia tướng quân cùng Diệp Thiều Hoa rất thuộc. Không nghĩ tới đây là thật, ta cùng Mai Di Nương đều tốt, lao người phí tâm ân y, Diệp Thiều Hoa ở đâu có thể không hiểu Diệp Cẩn đang suy nghĩ gì. Nàng cười nhạo một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới, mà là trực tiếp quay người trở về gian phòng của mình. Diệp Cẩn ở đâu bị Mai Di Nương cùng Diệp Thiều Hoa như vậy đối đãi qua. Sắc mặt nàng cứng đờ, thế nhưng là như thế nào cũng không có hoạt động bước chân. Diệp Thiều Hoa ba năm này biết bằng hữu cũng không dừng lại Dương Tử Ký một cái. Những cái này cùng nàng uống rượu với nhau bằng hữu đều cũng có lão đầu. Cũng biết Diệp Thiều Hoa quan tâm nhất đúng là Mai Di Nương. Cho nên những người bạn này một cái hai cái tặng quà đều là hướng Mai Di Nương trong lòng tiễn đưa. Kể cả Dương Tử Ký, bởi vì Diệp Thiều Hoa người này rất quái lạ. Hầu như không có gì thứ đồ vật nàng có thể để ý diễn. Những người kia tặng quà cho nàng không thành, cũng chỉ có thể rẽ một cái đi cầu Mai Di Nương. Thực tế Dương Tử Ký, chỉ cần gặp được chuyện phiền toái cầu Diệp Thiều Hoa không thành. Lập tức sẽ tới tìm Mai Di Nương bán cái ngốc manh liền biến thành. Lấy tới hiện tại Mai Di Nương còn cảm thấy Dương Tử Ký là một quai bảo bảo. Sao con ngoan? Nói ngoại giới đồn đại một chút cũng không thể tin, lại để cho Diệp Thiều Hoa nghe được cuối cùng cũng nhịn không được mắt trợn trắng. Bất quá những người này tặng quà cho Mai Di Nương tự nhiên không phải cái gì kém thứ đồ vật. Trên cơ bản đều là giá trị liên thành, Mai Di Nương ở vào sâu chỗ ở, trước kia cũng không phải quan gia tiểu thư, tự nhiên chưa từng gặp qua những thứ này vật hi hãn phẩm ni nhưng không có nghĩa là Diệp Cẩn. Nhận không ra, không nói Liễu Nhi trên người ôm cái con kia lông quan con chó. Coi như là Liễu Nhi mặc trên người quần áo, cũng là tốt nhất tơ lụa. So nàng cái này nghiêm chỉnh tiểu thư đều tốt hơn bên trên không ít. Diệp Cẩn không khỏi nghĩ đến, chờ Diệp Thiều Hoa trúng trạng nguyên, nàng lại có nhiều như vậy đồ cưới. Đừng nói gả cho Tam Vương gia làm chắc phi, coi như là chánh phi. Cũng không phải không có khả năng a. Không nói Diệp gia những biến hóa này, bởi vì thi đình rất nhanh đã tới rồi. Diệp gia từ trên xuống dưới đều rất ít dương. Mai Di Nương tại thi đình một ngày trước ngủ không yên. Nửa đêm ở bên trong đứng lên còn may một kiện xiêm y. Lúc này đây Diệp gia một đại gia tử đều rất xem trọng. Lão phu nhân sớm liền tắm rửa đợi thật lâu phía ngoài tin tức. Diệp thị nhìn xem lão phu nhân bận rộn như vậy vui sướng hớn hở bộ dạng. Còn có cả nhà cao thấp đều vây quanh Mai Di Nương vòng. Cái lúc này ở đâu đem nàng cái này chính thất đặt ở trong mắt. Đến lúc đó Diệp Thiếu Hoa lạc đến cái hai giáp là tốt rồi chơi. Diệp thị ác độc thấp giọng nói. Xem hắn thi hội hết cũng là cả ngày đã nghĩ ngợi lấy chơi. Nơi đó có chăm chú ôn tập qua. Nàng càng muốn. Lại càng thấy được có loại khả năng này. Hết chương.